Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 765, Tu La Thiết Xí Công 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cao thủ giáo đình này hẳn cũng rõ, nếu như mình dẫn đầu thủ hạ đồng thời chạy trốn theo nhiều hướng thì bọn hắn cũng rất khó ngăn cả được. Nhưng người kia căn bản không có trong lâu đài A-Hát. Tề Nhạc, A-Hát, Tề Nhạc, người thật đúng là mang đến cho ta một cái phiền toái cực lớn A-Hát. Hứa Tình nhìn sắc mặt âm tình bất định của Klinsmann, cùng Minh Minh đi đến bên người hắn, cất cao giọng nói, các vị đến không khéo, người kia lúc trước đã rời đi, cũng không dừng lại quá lâu, chúng tôi căn bản không thể giao nàng ra được. Pogaso trước người vẽ ra một cái thập tự, chủ sẽ khoan dung các ngươi đấy, tất cả tà ác đều phải bị quang minh khu trừ. Bốn gã hồng y đại giáo chủ đồng thời tiến lên, thánh quang màu ngà sữa ngưng kết trên không trung thành một bức tường ánh sáng cực lớn. Theo bọn hắn từng bước một tiến lên, áp lực khổng lồ cũng áp bách về phía lâu đài Dracula. Hứa Tình phẫn nộ còn muốn nói gì đó, lại bị Klinsmann ngăn trở. Không có tác dụng đâu. Những người kia sao lại tin tưởng lời chúng ta chứ? Đã như vậy, hôm nay chỉ có thể đánh một trận thôi. Trong mắt Minh Minh toát ra một tia áy náy. Klinsmann, thực xin lỗi, không nghĩ tới lại mang cho anh phiền toái lớn như vậy. Tề Nhạc đến bây giờ cũng chưa trở về. Tôi nguyện ý giúp các anh cùng chống địch nhân. Klinsmann thở dài một tiếng. Chuyện nên đến sẽ đến. Nếu xa, Tăng Ma Vương đã quyết định bỏ qua Dracula nhất mạch chúng tôi. Cho dù không có Tề Nhạc đến đây, chuyện cũng sẽ xảy ra. Minh Minh tiểu thư, nếu như đến bước cuối cùng, xin cô mang theo khắc Christie rời khỏi nơi này. Nói xong câu đó, hắn sải bước lên nghênh tiếp, hào quang màu đỏ như máu phóng lên trời. Huyết biên bức cự đại kia khiến khí tức áp lực một phương Dracula lâu đài bỗng nhiên tăng lên. Những cao thủ của gia tộc Dracula đi đến sau lưng Klinsmann tiến thẳng về phía giáo đình. Một trận chiến liên quan đến tồn vong gia tộc Dracula sắp bắt đầu. Tất cả huyết tộc lúc này đều toát ra hào quang khát máu. Không cần Klinsmann phân phó, những cường giả huyết tộc đã cùng sinh sống với nhau cả trăm năm nay chậm rãi tản ra. Chỉ có không gian chiến đấu lớn mới có thể phát huy ra ưu thế tốc độ của bọn hắn. Các đôi cánh rơi màu sắc bất đồng phá lưng mà ra. Đám huyết tộc bọn họ dùng thế lập thể dần dần tiếp cận cường giả giáo đình. Một đôi cánh đỏ như máu cực lớn từ sau lưng Klinsmann bung ra. Vẻ ưu nhã toàn thân hắn đã bị huyết quang thay thế. Huyết quang tràn ngập vài phần kim sắc quang mang bạo phát ra, biểu hiện ra nguyên vẹn thực lực huyết thân vương của hắn. Tuy rằng không phải huyết hoàng cường đại nhất, nhưng Klinsmann có lòng tin mình ít nhất cũng có thể cuốn lấy một gã hồng y đại giáo chủ. Nhưng cũng chỉ là cuốn lấy thôi. Đã thật lâu không cùng những cao tầng mạnh nhất của giáo đình này đọ sức qua. Nếu kết cục đã định, hắn ngược lại thả lỏng hết thảy. Trong nội tâm tràn đầy dục vọng chiến đấu, chánh án Inzaghi phiêu nhiên mà ra. Động tác của hắn nhẹ nhàng như một viên hầu, lắc mình một cái đã từ chính diện chạy ra đón chào. Klinsmann giao cho ta, những huyết tộc khác thì xin nhờ các vị đại chủ giáo rồi. Tuy rằng hắn là chánh án cao nhất sở tài phán, nhưng chức vị vẫn có một ít chênh lệch với hồng y đại giáo chủ. Cho nên ngữ khí thập phần khách khí. Một thanh thánh kiếm màu trắng bạc thánh kiếm từ trong tay Inzaghi thiêu đốt mà lên. Năng lượng sắc bén mà tràn ngập hơi thở thần thánh không chút khách khí áp bách về phía Klinsmann. Klinsmann ánh mắt tràn đầy tà khí. Hai con ngươi đỏ như máu không có một tia ánh sáng tánh mạng. Gầm nhẹ một tiếng, tất cả hấp huyết quỷ như khuất bầu trời nhào tới các cường giả giáo đình. Gia tộc Dracula là gia tộc lớn nhất cũng xa xưa nhất trong hấp huyết quỷ. Toàng đối mặt với tứ đại hồng y giáo chủ thực lực hơn xa mình. Nhưng thời khắc chiến đấu vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng không có bất luận kỳ nhiêu hoàng gì cả. Bề ngoài giống như xu thế đánh ra trước, chỉ là từng người phát ra một đạo huyết quang, lập tức liền bay lên bầu trời. Năng lượng tà ác trên không trung như một cái lưới lớn bao phủ về phía những cao thủ giáo đình. Nơi này là lâu đài Dracula. đối với năng lượng của huyết tộc, bọn hắn có tác dụng tăng phúc rất mạnh. Tứ đại hồng y giáo chủ rất mạnh. Có lẽ bọn hắn không bị khí tức tà ác ở đây ảnh hưởng. Nhưng đám cao thủ của giáo đình thì rất khó nói. Bốn vị hồng y đại giáo chủ liếc nhau. Nowitzki trầm giọng nói. Tất cả thành viên giáo đình tương ứng. Bày trận, hơn 20 tên cao thủ giáo đình lập tức xếp thành một vòng tròn. Vây bốn vị hồng y đại giáo chủ vào chính giữa. Hào quang thần thánh từ trên người bọn họ thiêu đốt mà lên. Hình thành một màn hào quang màu ngà sữa cự đại. Bảo phủ tất cả cường giả giáo đình ngoại trừ chánh án Inzaghi vào trong. Những huyết quang kia vừa tiếp xúc với quang cháo màu trắng sữa này lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn bị tinh lọc. Bốn vị hồng y đại giáo chủ trầm thấp ngâm sướng lấy gì đó. Thanh âm của bọn hắn rất hùng hậu. Nhưng âm điệu lại hết sức kỳ quái. Vậy mà không thuộc về bất luận loại ngôn ngữ nào hiện nay. Rất khó nghe không hiểu. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến phát huy của những người khác. Dưới những cao thủ giáo đình này toàn lực thúc giục. Thánh quang dày đặc giống tường đồng vách sắt. Bất luận những hấp huyết quỷ bên ngoài công kích từ góc độ nào cũng đều khó có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn tạo cho người giáo đình bên. Trong, bốn vị hồng y đại giáo chủ bên này vừa làm thủ thế thì Klinsmann và chánh án Inzaghi đã bắt đầu động thủ. Khác với hồng y đại giáo chủ yếu tu luyện thánh quang và thần thánh năng lượng bản thân là chính. Sở tài phán tu luyện đều là các loại thể thuật và võ kỹ cường hoành. Tốc độ của Klinsmann quả thực rất nhanh. Nhưng Inzaghi cũng không chậm chút nào. Vị chánh án nhìn qua hơn 50 tuổi này có thánh lực cực kỳ cường thịnh. Những thánh lực cũng không chỉ là tu luyện có được. Mỗi một vị cường giả giáo đình chính thức đều là từ cường giả đời trước kế thừa một bộ phận thánh lực. Hơn nữa do mình khổ tu mà thành. Nếu không, người trong giáo đình dù sao đều là người bình thường. Thực lực của bọn họ làm sao có thể chống lại Hà Cám Quốc hội chứ? Loại thánh lực mà truyền thừa này trong giáo đình cũng có thể nói là cơ mật cao nhất. Trong ầm ầm nổ vang, Klinsmann đã chính diện va chạm với Inzaghi thoáng một phát. Hắn hoảng sợ phá tiện, thánh kiếm trong tay Inzaghi cũng không phải năng lượng thể, mà là thật thể, dùng năng lượng áp xúc cao độ hình thành thật thể. Loại tì nhuống này hắn là lần đầu gặp phải, nhưng cho dù trong nội tâm giật mình nhưng công kích của Klinsmann lại không có ý dừng lại. Ngược lại càng nhanh hơn, thánh kiếm trong tay Inzaghi bảo trì phương pháp công kích ngắn gọn. Mỗi một lần chém ra, đều sinh ra một đạo thập tự quang chảm màu bạc bao phủ về phía thân thể Klinsmann. Tốc độ của Klinsmann thật sự quá là nhanh. Hơn nữa hắn còn có năng lực di chuyển tức thời. Cái này khiến cho công kích của Inzaghi rất khó bắt được thân thể hắn. Va chạm giữa hai người rất khó xuất hiện khi Klinsmann phát động công kích đối với Inzaghi. Mà Inzaghi tuy rằng không thể di chuyển tức thời. Nhưng phản ứng của hắn không thể nghi ngờ cũng cực nhanh. Mỗi một lần đều có thể dưới tình huống bất đồng thánh kiếm ngăn cản được công kích của Klinsmann. Cách chương.